Mờ ám, chương 32, bạo lực thô phỉ, vô lại. Góc truyện audio.com, Vu Tiệp lôi Tấn Tuyên ra khỏi trường rồi mới hất mạnh tay anh ra, một mình lầm lũi bỏ đi, lửa giận mỗi lúc một tăng, cô muốn xem. Anh còn điên đến lúc nào? Tấn Tuyên thấy cô tức giận đùng đùng bỏ đi thì cũng không ngăn lại, chỉ xách túi laptop lẽo đẽo theo sau. Trường của cô giáp vùng ven, phải đi bộ một đoạn đường dài mới ra được đến đường lớn, ra đến ngoài đó mới bắt được taxi. Hai người cứ thế một trước một sau lầm lũi đi, Vu Tiệp vốn mặc kệ Tấn Tuyên định đi đâu, dù sao bây giờ cũng không thể về trường được nữa, nên đi được tới đâu thì hay tới đó. Cô vẫn còn tức giận nên không đếm xỉa gì đến anh, thậm chí chỉ mong anh biến mất ngay tức khắc. Tiểu Tiệp, Tấn Tuyên thấy cô càng đi càng nhanh thì vội vàng bước đến gần hơn. Hừ, Vu Tiệp lườm một cái, mặc kệ anh, đi nhanh thôi, gần như cô đã chạy chứ. Không phải đi bộ nữa, đồ điên bạo lực, đồ thổ phỉ, tôi dùng ánh mắt cả mũi mình nữa, để khinh bỉ anh. Tiểu Tiệp, Tấn Tuyên cuối cùng không nhịn được túm lấy cô. Đợi anh, chẳng phải anh lợi hại lắm à, tay dài chân dài, đánh nhau cũng ghê gớm, đi bộ mà lại không được. Vu Tiệp hất mạnh tay anh ra, cắm đầu cắm cổ bỏ đi. Vu Tiệp, giận thật à? Tấn Tuyên bước nhanh đến sánh vai với cô. Tôi giận hay không thì có quan trọng không? Tấn đại thiếu gia, anh ghét ai là động thủ đánh ngay, thế mà còn quan tâm xem có ai không vui hả? Vu Tiệp cười, lạnh, chưa bao giờ thấy anh ngang ngược như thế. Trong lòng cô, Tấn Tuyên dù đào hoa, dù rất ăn chơi nhưng chỉ cũng rất lịch sự với mọi người, và lại trước đó dù chuyện lớn đến mấy cũng chưa từng thấy anh động thủ với ai, đặc biệt là ngang ngược không phân trắng đen phải trái như hôm nay, không hỏi han gì đã ra tay đánh người ta. Đúng là khiến cô giận muốn điên lên. Đi qua ngã tư là đến đường lớn. Vu Tiệp nhanh mắt nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy đến, tốt quá, mau mau chạy đến đó. Mặc Tấn Tuyên gọi tên cô phía sau, Vu Tiệp vẫy tay gọi xe, chưa đợi xe dừng hẳn, cô đã nhảy lên, đóng cửa lại. Sầm, một tiếng, Mặc Tấn Tuyên đứng phía đối diện cuống quýt gọi lớn, Vu Tiệp đợi, anh, đừng đi, mau, mau chạy đi, đường Nam Kinh. Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang hét gọi tên cô, khẽ cười thầm trong bụng, hứ, ai thèm quan tâm đến anh. Tài xế liếc nhìn Tấn Tuyên đang chạy đến, khởi động xe rồi chạy vút đi. Vu Tiệp quay lại nhìn qua cửa kính, thấy Tấn Tuyên đang chạy theo điên cuồng, làm một động tác tay khinh bỉ anh, thấy anh vẫn chạy đuổi theo xe, bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần, anh đang cố gắng vẫy tay điên cuồng về hướng cô, miệng không ngừng gọi xe dừng lại. Ồ ha ha, cho anh tức chết đi, tức chết đi, xem anh còn ngang ngược đến đâu. Đồ bạo lực, cuối cùng Vu Tiệp cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nở nụ cười đắc ý quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế, thầm nghĩ nhóc Trịnh chắc bị thương rất nặng rồi. Nhóc Trịnh đáng thương, tự dưng vô duyên vô cớ lại gặp tai họa, đều tại cô cả. Ai bảo hôm qua cô khiến Tấn Tuyên không vui, nên hôm nay anh mới nóng tính như thế. Cô thật không ngờ anh lại bạo lực như thế. Vu Tiệp thò tay vào túi áo, muốn gọi điện cho nhóc Trịnh hỏi thăm tình hình cậu thế nào, nhưng rồi phát hiện ra túi áo rỗng không, chẳng có gì cả. Nghĩ, ngợi một lúc mới nhớ ra buổi tối nhóc Trịnh gọi cô ra ngoài gấp quá nên quên mang di động theo, thậm chí cả ví tiền cũng không có. Trời ơi, Vu Tiệp hít một hơi, bây giờ không xu dính túi tiền xe làm thế nào? Góc truyện audio.com. Đây, cô lúng túng liếc nhìn máy tính tiền phía trước, vẫn chỉ 3 tệ ngay từ lúc lên xe, có cần xuống không nhỉ? Bây giờ xuống cũng không có tiền trả. Nhưng, bây giờ ngồi xe về nhà cũng phải 40 tệ, không thể bắt người nhà mang tiền xuống trả vào lúc này được. Phiền quá, làm sao đây? Vu Tiệp liếc nhìn chú tài xế cố làm ra vẻ trấn tĩnh, thấy ông ta vẫn chăm chú lái xe, radio đang mở chương trình phát thanh buổi tối. Cô khẽ cắn môi cuống lên không biết phải làm gì, rốt cuộc có nên nhân cơ hội này xuống xe không? Nếu cầu cứu chú ấy, liệu người ta có đồng ý không lấy tiền của cô không? Cô liếc nhìn máy tính tiền, trong tích tắc ấy, ánh đỏ trên ấy nhảy nhót, nhảy số rồi. Vu Tiệp đau khổ kêu lên một tiếng, chú tài xế tò mò quay lại nhìn, cô gái, có chuyện gì thế? Vu Tiệp nhắm nghiền mắt cười khan rồi lắc đầu, không sao, không sao, tiêu rồi, đã nhảy số rồi, chú tài xế sẽ không chịu cho cô ngồi không nữa đâu. Hai, thôi kệ, về đến nhà rồi tính. Vu Tiệp ủ rũ ngồi lặng thinh, đều do cái tên chết tiệt Tấn Tuyên mà ra, hại cô hôm nay rối loạn cả lên, mà lại còn ngồi xe không trả tiền nữa chứ, hận chết đi được. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường, còn Vu Tiệp thì đau khổ muốn chết. Đau, đầu quá, hôm nay đúng là xui xẻo vô cùng. Chiếc xe bon bon chạy, bỗng chú tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu thốt lên trò, gì thế này? Vu Tiệp nghe một câu bất ngờ như thế thì giật thót mình, lẽ nào ông ta đã phát hiện ra mình không đem theo tiền? Hừ, Vu Tiệp lúng túng hỏi, phía sau có xe chạy theo chúng ta. Chú tài xế cau mày. Hà, Vu Tiệp bàng hoàng, vội quay đầu lại nhìn, không thể nào. Chẳng lẽ là Tấn, Tuyên, anh vẫy một chiếc taxi khác đuổi theo ư? Cô sắp điên mất sao hôm nay? Gặp toàn chuyện điên rồ thế này. Chưa kịp than thở gì mấy chiếc xe phía sau đã tăng tốc đột ngột phóng lên. Vượt qua xe cô, ke tê tê tê, tiếng phanh xe chói tai, Vu Tiệp thấy người mình đập mạnh về phía trước, chiếc xe bị dừng đột ngột. Chú tài xế thô lỗ chửi thề một câu, Vu Tiệp dựa vào lưng ghế trước, khó khăn lắm mới ngồi ngay lại được, nhìn lên. Đã thấy Tấn Tuyên xuống xe, đang tiến lại gần. Cô run rẩy, rốt cuộc anh muốn làm gì, không muốn sống nữa à, mẹ nó muốn chết hay sao chứ? Chú tài xế tức giận đùng đùng tháo dây an toàn ra rồi bước xuống, vòng ra trước xe, ngăn Tấn Tuyên đang định mở cửa sau lại. Xuống xe, Tấn Tuyên vùng tay ra, mắt chỉ chừng nhìn Vu Tiệp thần điên bát đảo. Ngồi trong, mẹ kiếp, lão đây nói cậu đấy, muốn bị ăn đòn hả? Dám chặn xe lão đây. Tài xế, thấy anh phớt lờ thì càng giận dữ kéo mạnh tay Tấn Tuyên ra một bên. Lúc nãy tôi đã bảo chú dừng xe mà, ai bảo không chịu dừng. Tấn Tuyên nghĩ, mình đã đuổi theo rất lâu, mà tài xế vẫn ung dung phớt lờ anh thì trong bụng cũng tức giận bừng bừng. Thằng nhóc con mày chán sống rồi hả? Tài xế quát vung nắm đấm lên nện xuống đầu anh. Tấn Tuyên tránh sang bên, suýt nữa là dính đòn. Vu Tiệp rên thầm, tiêu đời rồi, lại xảy ra chuyện nữa. Cô vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống, xông vào giữa hai người. Xin lỗi, chú ơi đừng đánh. Cô, vội giữ nắm đấm lại vung lên của chú tài xế. Mẹ kiếp, thằng nhóc con này chán sống rồi, hôm nay lão đây phải dạy dỗ nó mới được. Ông ta vẻ mặt tức tối nhìn Tấn Tuyên, rõ ràng là chưa nguôi giận. Xin lỗi, chú đừng giận, tôi quen anh ấy, chúng tôi cãi nhau, xin lỗi, tôi thay anh ấy xin lỗi chú, thật sự xin lỗi. Vu Tiệp cuống quýt giữ khocchuyenaudio.com, tay ông ta lại, vừa cau mày nhìn Tấn Tuyên, vừa van nài chú tài xế, làm ơn làm ơn, đừng gây chuyện nữa, tim cô sắp ngừng đập đến nơi rồi. Vu Tiệp kéo chú tài xế về lại chỗ ngồi, vừa cười giả lả, vừa năn nỉ tài xế đại. Nhân đừng chấp tiểu nhân, bảo Tấn Tuyên tính khí không tốt, xin chú rộng lượng. Tha thứ, ông ta thấy Vu Tiệp rối rít xin lỗi mãi thì hậm hực nhìn Tấn Tuyên. Hôm nay, lão đây nể mặt cô bé này, lần sau còn gây chuyện với lão thì lão đánh cho cậu tìm răng đầy đấy, cảm ơn, cảm ơn. Vu Tiệp trừng mắt nhìn Tấn Tuyên đang há miệng ra định nói gì đó. Chú tài xế nhìn đồng hồ tính tiền, 10 tệ, miệng vẫn không ngớt lau bào. Đúng là xui xẻo gặp toàn chuyện quỷ quái. Vu Tiệp cười khan, thấy đồng hồ đã nhảy đến 9 tệ 8. Cô giật thót mình, xong đời, xin anh ta vậy. Chú ơi, đợi một chút. Cô do dự rồi mặt dày tiến đến gần Tấn Tuyên, đứng trước mặt anh và chìa tay ra. Tôi mượn 50 tệ. Tấn Tuyên ngẩn người, không kịp phản ứng. Nhanh lên, Vu Tiệp hậm hực nhìn anh, đần ra đó làm gì? Tấn Tuyên sực tỉnh, móc ví tiền ra rồi đưa cho cô một tờ 50 tệ. Vu Tiệp cầm tiền đến gần cửa sổ đưa cho chú tài xế. Thật xin lỗi chú, không, cần thối tiền lại, xem như chúng tôi bồi thường. Chú tài xế ngẩn người nhìn tờ 50 tệ rồi nhận lấy, Vu Tiệp mỉm cười định bỏ đi thì ông ta gọi lại, vẫn đưa cho cô 40 tệ tiền lẻ. Ông ta không cần, lần sau cô bảo bạn cô đừng làm trò đó, rất dễ gây chuyện phiền phức. Tôi biết, Vu Tiệp gật đầu cảm kích cô lấy ra một tờ 20 tệ. Rồi lại nhét vào tay ông ta, chú cứ cầm lấy đi, thật sự xin lỗi, sau đó vội, quay đi chạy sang một bên, vẫy vẫy tay với ông ta. Chấm, ông ta bất lực phải nhận tiền, thở dài rồi khởi động xe, lao vút đi. Vu Tiệp nhìn theo rồi mới quay sang trừng mắt với Tấn Tuyên. Anh còn định gây chuyện nữa hả? Tấn Tuyên nhăn nhó, ai bảo em chảy thần kinh. Vu Tiệp tức giận bỏ đi, đúng là không hiểu nổi cô chẳng dỗi hơi điên với anh. Chiếc xe dừng phía trước nhấn một hồi còi, Tấn Tuyên liếc nhìn rồi kéo cô tới đó. Vu Tiệp lại định hất tay anh ra thì anh lạnh lùng uy hiếp, không có tiền mà em định đi đâu? Vu Tiệp nghe thế càng tức tối, càng dọa dẫm cô thì cô càng không nghe. Cô hất mạnh tay anh ra rồi sải bước theo hướng ngược lại, trong lòng rất bực bội, đều tại anh hại cô mà ra, cứ đòi kéo người ta đi, cứ không để anh được toại nguyện. Đấy, cho dù đi thì cô cũng đi về trường thôi. Vu Tiệp, Tấn Tuyên quát lên phía sau. Vu Tiệp ngẩng cao đầu tiếp tục bỏ đi, nghe tiếng chân dồn dập sau lưng, rồi đột ngột trời xoay đất chuyển. Vu Tiệp kinh hoàng hét lên, á á, Tấn Tuyên lại